Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 22:22, hình như ta thấy người trong lòng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị vệ đại ca đoán chừng cũng là lần đầu nghe được uy hiếp như vậy. Nắm đấm này nhất thời nâng lên cũng không đi, buông xuống cũng không xong, thiếu niên kia hung hăng mắng. Người mù à, ngươi xem thân thể của hắn, giống sẽ bị một quyền của ngươi đấm chết sao? Nghe vậy, thị vệ kia có chút chần chừ. Hắn là một đại hán uy vũ hùng tráng. Trong mắt hắn, thanh niên trước mặt này tuy không gầy, nhưng so với hắn, chênh lệch vẫn quá lớn. Hắn cảm thấy thân thể thanh niên này có chút giống người đọc sách luyện võ. Thấy thị vệ chậm chạp không xuống tay, thiếu niên cực kỳ phẫn nộ, đẩy hắn ra. Đồ không có tiền đồ, nói xong liền hung tợn trừng Quý Tử. Quý Tử ha ha cười vài tiếng, cảm thấy tiểu thiếu niên này rất thú vị, vừa nâng cằm chỉ chỗ ngồi mình đối diện, sau đó lại xé một cái đùi gà xuống, đưa đến trước mặt thiếu niên. Người ăn không? Thiếu niên không chịu nổi hoàn cảnh nơi này, nhưng gà nướng trước mặt này mùi hình như có chút thơm. Cuối cùng, thiếu niên này vẫn ngồi đối diện Quý Tử. Quý Tử cảm thấy hắn còn gầy hơn so với tiểu sư đệ nhà mình, cầm một cái đùi gà khác, đối phương nói đùi gà này bẩn, không ăn. Sau đó phân phó thị vệ lấy một cái khác, Quý Tử nhún vai, tùy ý hắn không ăn, vậy đùi gà này giữ lại cho tiểu sư đệ đáng yêu nhà cậu ăn. Hai người mặt đối mặt ngồi, thiếu niên này ghét bỏ cái bàn không sạch sẽ, nói trên bàn đều là dầu. Quý Tử không nghe được, cầm khăn tay lau sạch cả cái bàn này một lần. Sau khi đưa ra không ít yêu cầu, thiếu niên cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Quý Tử, hỏi, người vẫn luôn như vậy sao? Quý Tử không hiểu, cái gì? Chính là, thiếu niên vắt hết óc, cuối cùng miễn cưỡng hình dung ra. Chính là giống như vừa rồi, tùy tiện bao ngươi làm gì cũng như tiểu tức phụ tính tình hiền lành không nóng này. Quý Tử, cậu giả mù sa mưa cười. Ta là sợ tiểu thiếu gia ngươi ở đây chọc nhiều người tức giận, cuối cùng cha mẹ bị quần chúng đánh cũng không nhận. Cảm tạ ta đi, tiểu tử thúi. Mặt thiếu niên lập tức tối sầm lại, hắn hung tợn cắn một miếng vào đùi gà. Hai người lần này tâm bình khí hòa, hàn huyên rất nhiều. Quý Tử lúc này mới hiểu được, tiểu tử này tên Đường Tử Thần, là thiếu chủ của Cửu Trọng Thiên, đến đây bắt yêu. Ai biết thị vệ hắn lúc đi ra không giúp hắn mang đủ tiền, thế cho nên hai người không ăn nổi ở tiệm cơm, chỉ có thể tìm đến tiệm gà nướng này. Cửu Trọng Thiên cậu biết, nếu như nói Tam Thanh Đạo Tông nổi danh nhờ cường quyền, vậy Cửu Trọng Thiên nổi danh nhờ phú quý. Hai tông môn này có thể nói đứng vững trên đỉnh kim tự tháp tu tiên giới, đạo tông thực lực mạnh mẽ, quyền thế ngập trời. Cửu Trọng Thiên thì là có tiền, té trời phú quý. Nó có tiền đến mức ngay cả đệ tử ngoại môn mỗi tháng đều được nhận bổng lộc đầy đủ để bọn hắn đặt mua một tòa trạch lớn ở nhân giới. Đường Tử Thần thân là thiếu chủ Cửu Trọng Thiên, tiền trên người chỉ nhiều không ít, hết lần này tới lần khác lưu lạc tới nơi này ăn gà nướng. Đường Tử Thần nhạy bén nhận ra, nói, đừng dùng ánh mắt đáng thương này nhìn ta tới đây cũng không phải đơn thuần chỉ vì hàng yêu. Nghe vậy, Quý Tử cảm thấy hứng thú. Ồ, vậy là vì cái gì? Nói xong, hắn liền phát hiện Đường Tử Thần tên này lại len lén đỏ mặt, không khỏi có chút kỳ quái. Đường Tử Thần nói, ta tới tìm người trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Quý Tử hứng thú, gà nướng cũng không ăn, nhướng mày nói. Thật sao? Đúng vậy. Đường Tử Thần nhìn về phía thanh niên đối diện nhếch môi, theo bản năng né tránh ánh mắt, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nói. Chỗ ở của người trong lòng ta cách nơi này khá gần, chờ sau khi ta bắt được yêu quái nơi này, là có thể đi tranh công với người trong lòng. Ra là vậy, Quý Tử rất là cảm động, người trong lòng ngươi nhất định sẽ kiêu ngạo vì ngươi đấy. Nhắc tới người mình thích, chút kiêu ngạo trên người Đường Tử Thần liền tiêu tán trong vô hình, hắn lắc đầu. Ai, người trong lòng ta lợi hại hơn ta, Quý Tử thổi phồng hắn, sao có thể, ngươi rất mạnh phải không? Một quyền của ngươi có thể đánh chết ta mà. Đường Tử Thần, lúc này mà ngươi còn đùa giỡn. Quý Tử không thèm để ý, trái tim bát quái dục dịch. Người ngươi thích là ai? Y rất lợi hại. Đường Tử Thần hạ giọng, y là đệ tử Tam Thanh Đạo Tông. Nghe những lời này, Quý Tử không biết nghĩ tới gì, biến sắc, nói. Đệ tử Đạo Tông. Đường Tử Thần không chú ý tới vẻ mặt của cậu, tự mình nói. Đúng vậy, y tên Tần Giác, là đệ tử lợi hại nhất của đạo tông. Ta và y cùng tuổi, 3 năm trước gặp mặt y một lần, kinh vi thiên nhân, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ quên được y. Phần tình cảm này trước kia ta chỉ dám giấu trong lòng, nhưng hôm nay bản thiếu chủ và ngươi vừa gặp đã thân, không tự chủ nói ra bí mật này, ngươi nhất định phải thay ta giữ bí mật. Nói đến đây, Đường Tử Thần mới phát hiện thanh niên trước mặt này lại không nghe hắn nói, nhất thời khó chịu. Này, ta đang thổ lộ tình cảm với ngươi, ngươi đang làm cái gì đây? Tinh thần quý tử không ra gì, ta đang suy nghĩ, sao lại đi đâu cũng có người ngấp nghé cải trắng khảm vàng nhà ta. Đường Tử Thần cảm thấy khó hiểu, cải trắng gì, ngươi bị điên à? Quý tử ho khan vài tiếng, lại nhìn Đường Tử Thần, trong mắt liền mang theo thần sắc không thể nói rõ. Không có gì, ngươi nói đi. Đường Tử Thần liếc cậu vài cái, xác định đối phương vẫn là bình thường, liền nói. Ta vừa mới vào thành, là tới giải quyết vụ án Lý Phủ. Nghe vậy, quý tử sửng sốt, Lý Phủ, không phải là cương thi Lý Phủ chứ? Đúng vậy, Đường Tử Thần nói, chờ ta ăn xong gà nướng này, liền vọt tới hậu viện Lý Phủ, siêu độ cho cương thi. Quý tử không tự giác vuốt ngón tay đeo giới tử hoàn, hỏi. Nhiệm vụ này không phải đã có người khác nhận rồi sao? Đường Tử Thần, sao có thể, sáng sớm hôm nay ta vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ ở tông môn, sao có thể bị người khác lấy đi? Quý tử nhíu mày, phải không, sao tiểu sư đệ lại dẫn cậu đến đây? Đệ tử cổ ý lâu không có chuyện không nói nhiệm vụ này đã được nhận cho Tần Giác, để những người khác đi một chuyến tay không? Nhưng nếu Tần Giác không biết được tình hình Lý Phủ từ cổ ý lâu, vậy có thể là nơi nào đây? Đang nghĩ vậy, Đường Tử Thần đối diện đột nhiên đứng lên, vẻ mặt kích động. Hình như ta thấy người trong lòng của ta, cách chương.